Kẹo mạch nha Cố Kiều. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mưa vẫn không tạnh nhưng động lượng đã giảm đi rất nhiều, những chiếc lá của cây ngô đồng bị đập xuống đất. Nước mưa cuốn lấy và dính vào bãi cỏ. Khi trời không mưa, một cơn gió đêm thổi qua, sương đọng lại trên cây ngô đồng rơi xuống, bắn vào mắt cá chân trần của cô gái, lạnh như băng. An Vu đang cầm một chiếc ô, cũng may trên người cô có mặc một chiếc áo khoác. Hơi nước bị chiếc áo khoác màu hồng trắng ngăn lại, cô cũng không quá lạnh khi được bao bọc trong đó. Đêm mưa, các ngõ phố ở tiểu khu cổ lộng yên tĩnh hơn rất nhiều. Những ông bà già đều đã đóng cửa hàng ở những con phố sầm uất của khu chợ để trở về nhà. Chỏ có sòng mạt chược trong cửa hàng vẫn còn mở, với tiếng đánh mạt chược lạch cạch. Đèn bếp bật sáng, có thể nghe thấy tiếng cười rôm rả. An Vu đóng ô ở ngoài cửa, lặng lẽ thò đầu vào. Thư Thu Vân và dì Phương đang ngồi cạnh nhau, không biết đang trò chuyện phiếm gì, hai người cười khẽ lên. An Vu rũ những giọt nước trên chiếc ô và đem phơi dưới mái hiên ở ngoài cửa. Cô gọi một tiếng dì Phương, Phương Quỳnh vẫn giữ nụ cười trên môi, nhìn An Vu và trả lời. Vu Vu đi học về rồi sao? An Vu gật đầu nói. Vâng, hôm nay trời mưa nên cháu về nhà sớm một chút. Phương Quỳnh nắm lấy tay của Thư Thu Vân, ghen tị thở dài. Có con gái thật tốt, nhìn xem con gái cô hiểu chuyện như thế nào, buổi tối còn biết về nhà sớm. Thư Thu Vân khiêm tốn hàn huyên, con trai cũng vậy mà, Thanh Hoài nhà cô cũng rất hiểu chuyện. Thằng nhóc đó bây giờ khá hơn rồi, cấp 2 cấp 3 ôi trời, cái đầu của tôi không thể lo được nữa. Thư Thu Vân cười nói, đúng vậy, con trai trưởng thành muộn hơn con gái, tuổi trẻ tràn đầy sức sốc, lớn lên sẽ hiểu chuyện. Phương Quỳnh gật đầu, đúng vậy, không biết khi nào mới có thể hiểu chuyện được. Phương Quỳnh càng nhìn An Vu càng cảm thấy thích, cô gái nhỏ thanh tú, mềm mại, ngoan ngoãn hiểu chuyện, giống như một cái áo bông nhỏ chi kỳ. Bà chỉ có một đứa con trai, Lục Thanh Hoài tuổi dậy thì rất phản nghịch, cơm nước xong đã bỏ bát chạy đi, không như con gái biết ở nhà với mẹ. Quần áo của Vu Vu thật đẹp, rất hợp với cháu. Đột nhiên Phương Quỳnh chú ý đến chiếc áo khoác màu hồng trắng trên người An Vu. Hôm nay trời bên ngoài lạnh, mũi An Vu đỏ bừng vì lạnh, làn da trắng nõn như phấn, bên ngoài mặc thêm chiếc áo khoác lại trông càng đáng yêu hơn. Thư Thu Vân cũng nhìn sang, bà không nhớ mình đã mua chiếc áo này cho An Vu lúc nào. An Vu cắn môi dưới, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Sau khi nhận được sách, cô đã gửi tin nhắn cho Lục Thanh Hoài, Lục Thanh Hoài cũng nhanh chóng trả lời lại. Nói thật tốt khi sách đã được đưa đến. An Vu nhìn chiếc áo khoác đi kèm đặt trên bàn, hỏi Lục Thanh Hoài chiếc túi đó cũng là cho cô sao. Lúc đó Lục Thanh Hoài đang tham gia hoạt động của câu lạc bộ nên đã trực tiếp sao chép lại đoạn hội thoại rồi gửi cho Giang Sóc. Giang Sóc tích chữ như vàng nên đã gửi một chữ Y. Lục Thanh Hoài cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nói với An Vu đúng vậy, cứ thế để cho cô giữ nó. Dì Phương hỏi câu này làm An Vu cảm thấy thật kỳ lạ khi nói rằng đây là của anh Thanh Hoài đưa cho cô. Cô cụp mi, khẽ run, trời mưa nên cháu mượn quần áo của bạn học ạ. Thư Thu Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đang đánh vào cửa sổ thủy tinh, nhiệt độ đã bắt đầu giảm. Quần áo mùa hè lạnh quá, lần sau đi học nhất định phải mang áo khoác. Có một cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ, An Vu vẫn bị cảm lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắt xì một cái nho nhỏ và cảm thấy chóng mặt, An Vu tắm nước nóng trong phòng tắm. Làn nước nóng bỏng chảy qua cơ thể lạnh giá của cô, xua tan đi phần nào cái lạnh. Sau khi tắm xong, An Vu cảm thấy tốt hơn nhiều. An Vu lấy máy sấy sấy khô tóc, mái tóc dài buông xõa ngang eo. Phần tóc mái che đi lông mày làm tầm nhìn có phần bị cản trở. Thư Thu Vân mang một bát canh gừng cho An Vu. An Vu thổi nó và uống hết dưới sự thúc giục của Thư Thu Vân. Vị gừng quá tệ khiến cô phải nín thở cho đến khi uống hết mới thở hổn hển. Thư Thu Vân nhét cho cô một viên đường phèn. An Vu cắn một cái, vị ngọt ngào xua đi vị cay của gừng. An Vu lắc lắc đầu và nhờ Thư Thu Vân cắt tóc mái giúp mình. Lông mi của An Vu rất dài, khi cô nhắm đôi mắt tròn xoe lại, khi chiếc kéo dọc qua hàng mi run rẩy của cô có chút sợ hãi. Tóc mái của An Vu đã đều, là Thư Thu Vân cắt giúp. Phần tóc mái bằng mỏng che đi vầng trán, đôi mắt tròn hạnh nhân càng thêm sinh động. Sau khi Thư Thu Vân cắt tóc xong, bà chải tóc cho cô, An Vu soi gương và rất hài lòng. Cắt tóc xong, An Vu nằm thẳng trên đùi Thư Tu Vân, câu được câu không trò chuyện phiếm. Thư Tu Vân hỏi An Vu về việc học của cô, bà biết rằng con gái mình lúc nào cũng chăm chỉ học tập, đôi khi giữa đêm đèn phòng vẫn sáng. Trường trung học số 8 Đại An có rất nhiều học sinh xuất sắc nên tỷ lệ cạnh tranh rất quyết liệt. Chỉ là An Vu bề ngoài ngoan ngoãn nhưng tính tình lại quật cường, sẽ luôn âm thầm học tập chăm chỉ để đạt được mục tiêu của mình. Mặc dù An Vu không nói gì nhưng Thư Thu Vân biết cô rất quan tâm đến kỳ thi sắp tới. Thư Thu Vân không hiểu, bà còn chưa tốt nghiệp tiểu học, việc học tập của con gái vẫn luôn do bố con bé phụ trách, bây giờ cô gái nhỏ đã trưởng thành. Áp lực học cấp 3 càng lớn mà bà lại không thể giúp được gì nhiều. An Vu ôm chân Thư Thu Vân, mưa bên ngoài lại ập vào, gõ vào cửa sổ và ngôi nhà mới mềm mại của An Vu. Cô xoa chân Thư Thu Vân và gọi mẹ một cách nghẹn ngào. Thư Thu Vân vuốt mái tóc bồng bềnh của cô. An Vu im lặng một lúc, nhỏ giọng nói, mẹ, nếu con không học ở lớp thực nghiệm thì mẹ có trách con không? Thư Thu Vân sửng sốt một lúc sau đó nhẹ nhàng hỏi, con có chịu nhiều áp lực không? An Vu khẽ ậm ừ một tiếng. Áp lực học tập không lớn nhưng môi trường căng thẳng. Cô không thích lớp học đó, càng không thích những người cô đã gặp. Thư Thu Vân mỉm cười, xoa xoa vành tai của An Vu và nói, đương nhiên mẹ không trách con rồi, mẹ chỉ muốn Vu Vu được bình an và hạnh phúc. Một ngày trước ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, ủy viên ban thể thao đã triệu tập những người trong lớp để điền vào các hạng mục. Các học sinh lớp 12 đã tích cực điền vào các hạng mục dễ dàng, chỉ còn lại hạng mục chạy đường dài là không ai muốn tham gia. Vì vậy những hạng mục đó đã đến tay những học sinh không có thời gian để đăng ký. Trình Bạch Hủy chậm gì gì nhảy dây 2 phút trong nhóm, hạng mục này dễ dàng, có thua cũng không mất mặt. Nếu phải tham gia một hạng mục thì đây là hạng mục mà các cô gái muốn tham gia nhất. Cuộc cạnh tranh rất khốc liệt, nhưng ủy viên ban thể thao đã dành trước một suất cho Trình Bạch Hủy. Sau khi Trình Bạch Hủy điền xong, nó đã chuyển đến chỗ của An Vu. An Vu, còn lại cậu tham gia cái nào? An Vu và bọn họ không thân, thậm chí cô còn không biết chuyện gì. Trên phiếu đăng ký chỉ còn một cự ly 3.000m và 1.500m. Mặt An Vu tái nhợt, cô hơi bị hạ đường huyết, chạy 800m có thể miễn cưỡng vượt qua nhưng 1.500m là không thể tham gia được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã nói chuyện này với ủy viên ban thể thao nhưng cậu ta không tin. Trình Bạch Hủy mỉm cười, mỉa mai nói, chạy không được thì cứ đi, dù sao cũng phải có người đi có đúng không? Ủy viên ban thể thao đã đưa ra một tuyên bố chắc chắn và nó đã được quyết định. Cậu ta cầm mẫu đăng ký đi tuần tra lớp học một lúc và đi về phía chỗ của Chu Linh. Sau khi nói vài câu, khuôn mặt của Chu Linh trở nên tái nhợt. Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh sớm, An Vu lấy một chiếc túi nhỏ, đặt những cuốn sách đã mượn vào đó và mang chúng về nhà. An Vu vừa đi đến cổng trường thì chợt nghe thấy một cô gái gọi tên mình. Cô xoay người và thấy đó là Trình Du Ninh. Trình Du Ninh kéo chiếc vali, cô ấy là học sinh nội trú nên khi quay về có rất nhiều hành lý. Bên cạnh cô ấy có một cô gái, vóc dáng rất cao, đã sớm cởi bỏ đồng phục và đang mặc một chiếc áo vest ngắn tay và quần đùi cao bồi, trông rất nóng bỏng. Thật sự là cậu sao? Từ xa xa tớ đã nhìn thấy bóng dáng này có chút quen mắt. Trình Du Ninh vẫn còn đang mặc đồng phục học sinh, cô ấy tương đối thấp, cô gái cao bên cạnh dùng một tay ấn vào vai cô ấy, tùy tiện nhìn An Vu. An Vu gật đầu, tiểu mỹ nữ làm sao lại xách nhiều sách như vậy, con nặng không? Chu Noãn Xu giơ cánh tay lên, siết chặt eo Trình Du Ninh đến bên cạnh cô, bộ dáng rất giống chị Đại. Quả thật những quyển sách này có chút nặng. An Vu cố ý cầm cái quai của chiếc túi lớn, hai ngón tay do dùng sức nên đã in hai vết đỏ, đầu ngón tay trắng bệch, có chút đau. Nhà tớ ở gần đây, đi một chút là tới rồi. Trình Du Ninh à một tiếng và hỏi, cậu đang đi về phía nào? An Vu chỉ về một hướng, chúng tớ cũng đi con đường đó, đi chung đi. Chu Noãn Xu, những quyển sách này khá nặng đấy tiểu mỹ nữ, cậu bỏ vào vali của Ninh Ninh đi. Trình Du Ninh không kịp phản ứng, đúng vậy. Đúng vậy, cô ấy di chuyển vali qua và nói, mau bỏ vào, tiết kiệm thời gian và công sức. Trình Du Ninh và Chu Noãn Xu rất nhiệt tình làm cho An Vu không thể nào từ chối. Cô nắm lấy tay cầm của chiếc vali và kéo nó cùng với Trình Du Ninh, ba người họ cùng lúc bước ra khỏi cổng trường. Ở cổng trường có một chiếc Land Rover đang hạ kính, Giang Sóc nhìn ba người bọn họ vừa đi vừa nói cười. Tiền Đạc Hâm lắc đầu tấm tắc, Chu Noãn Xu này đúng là tính xấu không đổi, có phải cậu ta có ý đồ gì với cô gái nhỏ rồi không? Sắc mặt của Giang Sóc tối sầm lại, Tiền Đạc Hâm vừa lỡ miệng, Chu Noãn Xu cũng xem như là một cô gái tốt trong lớp của bọn họ, tính tình vô tư, khác hẳn với những nữ sinh bình thường. Là một người chính trực như chị Đại, Tiền Đạc Hâm cũng đã nói chuyện với cô ấy vài câu. Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Giang Sóc, Tiền Đạc Hâm nói. Không phải, tôi chỉ nói cho cậu biết, không phải chứ A Sóc, không nhìn ra cậu lại có tính chiếm hữu mạnh như vậy đó nha. Giang Sóc cũng không giấu giếm, tôi có chiếm hữu hay không cậu cũng không biết à, tầm mắt anh rơi vào khoảng không, cũng không biết là đang nói cho ai nghe. Đồ của tôi, có trốn cũng không được, chiếc vali của Trình Du Ninh không chứa được nhiều đồ, bánh xe lại trơn tru nên hai người họ cũng không còn sức để kéo. Họ cũng đi theo con đường băng qua khu chung cư cũ. Ban ngày có khá nhiều người đi qua đi lại trên con đường này. An Vu, cậu ở đâu vậy? Trình Du Ninh hỏi cô. An Vu nói, tiểu khu Cổ Lộng, gần như vậy, tớ biết một con hẻm này thú vị hơn nhiều. Chu Noãn Xu, phố ăn vặt, phố đồ cổ, câu lạc bộ cờ vua, còn có không ít tiệm net. Các nam sinh trong trường học thường đến đó chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu thai thật tốt, chúng ta thì ở trong trường cực khổ học tập. Bọn họ lại lang thang ở bên ngoài vui chơi, thật ghen tị. Nghe cô ấy nói như vậy làm An Vu bỗng nhớ tới ngày đó ở trước cửa quán lầu nhìn thấy Giang Sóc. Lúc ấy trong cửa hàng xảy ra xung đột, một nam sinh bị quăng ngã ở trước mặt anh, cô còn sợ hãi đổ mồ hôi hột cho anh. An Vu thở ra một hơi, kết quả là lo lắng vô ích. Nhưng con phố đó có vẻ khá hỗn loạn, có rất nhiều tên lưu manh, khi uống say liền tán tỉnh các cô gái. Cậu có nghe qua chuyện này chưa, Noãn Xu? Dáng người của Chu Noãn Xu nóng bỏng, vừa cao vừa gầy, với chiếc quần đùi lộ ra một nửa vòng eo thoát ẩn thoát hiện. Cô ấy có làn da màu lúa mì, khi trang điểm thì cả người toát lên một vẻ hiên ngang mạnh mẽ. Cô ấy đi bên cạnh Trình Du Ninh, cắm một nửa tai nghe vào tai và chậm rãi gõ chữ. Nghe vậy, cô ấy ngẩng đầu lên rồi cười nói, ban đêm thì chỗ nào không nguy hiểm chứ em gái nhỏ. Chỉ khu rừng cây nhỏ bên cạnh con đường mòn này thôi không biết đã phát sinh bao nhiêu chuyện rồi. Trình Du Ninh, đúng vậy, ban đêm tớ cũng không dám đi trên con đường này. Lời nói của Chu Noãn Xu làm An Vu có chút e ngại. Cô đã đi rất lâu rồi, luôn đi một mình cho đến bây giờ. Lời nói của Chu Noãn Xu làm An Vu có chút e ngại. Cô đã đi rất lâu rồi, luôn đi một mình cho đến bây giờ. Sắc mặt An Vu có chút tái nhợt, muộn màng sợ hãi tim đập thình thịch. Cô cắn môi dưới, do dự một lúc rồi thấp giọng hỏi. Cái kia, con đường này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chu Noãn Xu và Trình Du Ninh liếc nhìn nhau, cười ra tiếng. Chu Noãn Xu nhìn bộ dạng ngơ ngác của An Vu, lắc đầu. Tiểu mỹ nữ thật trong sáng, kẻ xấu rất thích kiểu người giống cậu, cậu nhất định phải đề phòng đó. Cô cũng không có ý định dọa cô ấy. Lời nói của cô chính là nói thật. Cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ non nớt, đừng nói đến những tên đàn ông già đói khát, ngay cả những nam sinh ngây thơ ở trong trường cũng chưa chắc đã kìm lòng được. Chu Noãn Xu chống cằm chỉ vào rừng cây nhỏ, thành thật nói. Một thân một mình sẽ rất dễ dàng bị các ông già bắt và đưa vào rừng cây để làm chuyện xấu, có kêu cứu cũng vô ích, ban đêm không ai dám đi qua con đường này. Sau khi nghe Chu Noãn Xu nói xong, An Vu hoảng sợ đến toát mồ hôi lạnh sau lưng. An Vu đi bộ theo hướng dẫn, khoảng cách ngắn nhất từ trường học đến tiểu khu Cổ Lộng là băng qua con đường mòn này. Nếu đi vòng ra đường chính thì sẽ phải đi bộ khá lâu. Chu Noãn Xu, vậy nên em gái nhỏ ngoan ngoãn ở nhà đi, buổi tối đừng đi ra ngoài một mình. Qua con đường mòn này, An Vu và Trình Du Ninh bọn họ đã không còn đi chung một con đường. Cô tạm biệt hai người bọn họ, xách túi đi về phía tiểu khu Cổ Lộng. Không đến 10 phút đã về đến nhà. Cô không chú ý có một chiếc xe đã đi theo phía sau. Kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của Giang Sóc. Anh chống khuỷu tay dựa vào cửa xe, đôi mắt đen lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ, dừng lại trên bóng lưng của An Vu. Anh nhìn cô bước vào nhà, Giang Sóc cảm thấy nơi này hình như có chút quen mắt, quay đầu nhìn nghiêng liền thấy một tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây quen thuộc. Khóe môi Giang Sóc cong lên, ánh mắt có chút suy tư. Thật trùng hợp, cách chương.